Chàng rể vô song, chương 298, phòng ngọa long, góc truyện audio.com. Nghe Vương Hổ nói xong, Trần Nam khẽ cắn răng, sau cùng mở miệng, được rồi, bắt đầu từ hôm nay, tao sẽ công nhận địa vị Ngô Xuyên ở vùng xám, xem anh ta là đại ca của mình. Được, có những lời này của mày đã được rồi. Các anh em, về thôi. Dứt lời, hắn dẫn hơn 20 tên đàn em rời khỏi quán ba Dạ Sắc. Chừng một phút sau, Trần Nam và Hà Lộ mới kịp phản ứng. Hai người họ còn tưởng mình đang nằm mơ, nên biết, trong lòng hai người cực kỳ sợ hãi Vương Hổ, càng không đủ sức để chống lại. Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Những chuyện này thật sự phải cảm ơn chú em Lâm Hàn rồi. Lâm Hàn, anh đúng là ngôi sao may mắn của quán ba Dạ Sắc chúng tôi. Hà Lộ vô cùng vui vẻ, vỗ vai Lâm Hàn nói. Đúng là tránh được một kiếp lớn mà. Chỉ mỗi lời đề nghị của Lâm Hàn anh mà quán ba Dạ Sắc đã được cứu. Xem ra sau này phải ở cạnh anh nhiều chút, để còn hít cái may mắn trên người anh nữa. Hê hê, Lâu Đinh. Sau đó, Lâm Hàn lại ngồi ở quán ba uống rượu tiếp. Đến khi ngà ngà say thì đi thẳng vào phòng riêng đánh một giấc. Đến tối, sau khi tỉnh táo lại, Lâm Hàn mới lái xe về nhà. 8 giờ tối, trong phòng ngọa long của nhà hàng Thúy Hồ, thành phố Đông Hải, tổng thể bức tranh trông rất sống động. Có thể lờ mờ thấy được trên rồng thần năm móng kia là vảy rồng. Mặc dù đang nằm híp mắt nhưng trên cơ thể rồng vẫn tỏa ra khí chất ngạo nghễ ngắm nhìn thiên hạ, khiến cho người nhìn vào cảm giác có phần e sợ. Trên bàn dài trong phòng đã ngồi kín người. Những người ngồi dọc hai bên của bà ta tuổi tác không mấy khác biệt. Có cả nam lẫn nữ. Những người này đều là ban lãnh đạo của nhà họ Vương. Hôm nay, nhà họ Vương tụ họp lại tại phòng ngọa long cốt yếu là để tổ chức tiệc ăn mừng. Chúc mừng nhà họ Vương vừa ký kết thành công hợp đồng mảng vận chuyển với tập đoàn nhà họ Lâm. Giỏi lắm, Tiểu Nhiên, cháu ký được cái hợp đồng này thì tốc độ phát triển của nhà họ Vương chúng ta sau này chắc chắn sẽ giống như một cái hỏa tiễn. Không sai, với nhà họ Vương chúng ta mà nói đây đúng là cơ hội lớn. Tiểu Nhiên, cháu có thể nắm được cơ hội này quả thật năng lực làm việc rất cừ. Dưới sự dẫn dắt của cháu, tương lai nhà họ Vương tất nhiên sẽ sáng lạn. Ban lãnh đạo nhà họ Vương không ngớt lời khen ngợi Sở Nhiên. Sở Nhiên vô cùng hưởng thụ cảm giác này. Bà ta chỉ là phái yếu, lại còn được gả vào đến đây làm dâu. Có thể leo lên được vị trí bà chủ nhà họ Vương quả thật không hề dễ dàng. Thế nên làm bất cứ chuyện gì cũng phải làm cho thật tốt. Mà lần ký kết thành công hợp tác vận chuyển với tập đoàn nhà họ Lâm này, kể từ khi nhậm chức gia chủ trong mấy năm qua, Sở Nhiên tự cho rằng đây là việc lớn và quan trọng nhất mà bà ta đã từng làm được cho nhà họ Vương. Thậm chí có thể là bước ngoặt mang giá trị cao. Bởi vì lần hợp tác vận chuyển này có thể làm cho nhà họ Vương trong vòng 3 đến 4 năm nữa có hy vọng vượt qua nhà họ Hàn, đứng đầu trong 4 gia tộc lớn. Sở Nhiên vừa ảo tưởng cảnh tượng tương lai tươi đẹp của nhà họ Vương, vừa khiêm tốn cười nói, các vị chú bác khen quá lời, những chuyện này đều là chuyện cháu nên làm. Hơn nữa, để ký kết được hợp đồng vận chuyển với tập đoàn nhà họ Lâm, cháu cũng không dốc bao nhiêu sức lực, đều do chàng trai Lâm Hàn kia chủ động đề nghị. Đúng vậy, lần hợp tác vận chuyển này liên quan tới chuyện dài lâu của nhà họ Vương chúng ta. Không thể sơ suất dù là một chút. Không sai, Lâm Hàn chắc chắn là người của tập đoàn nhà họ Lâm. Chúng ta không được làm mất lòng cậu ấy, còn phải cố gắng mà phối hợp hơn với cậu ấy. Dù có bất cứ yêu cầu nào thì cũng phải đồng ý, chuyện này các vị yên tâm. Trong lòng cháu hiểu rõ, cháu đương nhiên sẽ nghiêm túc đối đãi với Lâm Hàn. Sở Nhiên khẽ mỉm cười. Đã đến đủ rồi chứ? Còn cậu Vương chưa đến à? Có người đáp. Hai, Bình thường thằng nhóc này được nuông chiều quá sinh hư. Tiệc ăn mừng của gia tộc mà cũng tới trễ. Đợi nó đến xem tôi giáo huấn nó thế nào đây. Vừa dứt lời, cửa phòng riêng liền bị đẩy ra. Một thanh niên tóc vàng bước vào. Người này là Vương Huy. Cậu Vương đến rồi. Tiểu Huy nhanh ngồi vào chỗ đi. Tiệc ăn mừng mà cũng đến trễ nữa. Mọi người ngồi trên bàn dài luyên thuyên không ngớt. Huy Nhi, mẹ hỏi con, tại sao tiệc ăn mừng mà con cũng đến trễ? Sở Nhiên đanh mặt hỏi, có phải ngày thường mẹ chiều con quá nên con mới cả gan đến trễ thế không? Con biết lỗi của con chưa hả? Sở Nhiên nói tiếp, bà ta cho Vương Huy một bậc thang bước xuống. Biết lỗi? Sở Nhiên, bà còn không biết xấu hổ hỏi tôi biết lỗi chưa? Trái lại tôi là người hỏi bà có biết lỗi chưa thì có đấy. Tầm 5 giây sau, Huy Nhi, con vừa gọi mẹ là gì? Vương Huy, cậu hỗn láo thế hả? Tiểu Nhiên là mẹ của cậu đấy. Cậu dám gọi thẳng tên cháu ấy à? Đúng là đứa con trời đánh mà. Mấy người trong ban lãnh đạo gia tộc đập bàn trừng mắt nhìn Vương Huy. Nói xin lỗi, tại sao tôi phải xin lỗi chứ? Phản, làm phản rồi. Sở Nhiên giận đến sôi máu. Vương Huy, cậu muốn làm phản đúng không? Tôi là mẹ cậu, tôi nuôi cậu lớn đến chừng này cậu dám mở miệng ăn nói với tôi thế hả? Sở Nhiên rưng rưng sắp khóc, bị chính đứa con trai ruột của mình nhạo báng trước mặt mọi người. Bà ta vừa tức giận lại vừa đau lòng không thôi. Cách chương.